Thể Tôn, chương 78, Tử Hồn Lôi Thạch, góc truyện audio.com. Trong thành Vạn Đạo, ở nơi trung tâm giao dịch của thành, dòng người nối đuôi nhau tiến vào rất đông. Khoảng đất lớn ở giữa cũng đã kín hết người. Hôm nay là ngày cuối cùng tông sư cổ đạo ở lại thành Vạn Đạo. Ai có thú hạch của linh thú cấp 3 thì nắm chắc thời gian. Một gã sai vặt lên tiếng nói. Đám người đông nghịt xung quanh đều lắc đầu. Bọn họ nằm mơ cũng muốn có được một thanh linh khí vừa ý, nhưng thú hạch của linh thú cũng không phải là thứ dễ có. Lôi Cương chen chúc trong đám đông, đi tới trước mặt của đứa nhỏ lên tiếng. Dẫn ta đi gặp cổ đạo đại sư, ta có linh thú hạch, bởi vì là ngày cuối cùng nên cũng không cần phải đăng ký. Nếu ai có linh thú hạch thì đã lấy ra từ trước mà không có thì cũng chỉ biết mở mắt mà nhìn. Tên sai vặt đó chỉ hét to vậy thôi chứ nó không ngờ được tới ngày cuối cùng lại thực sự còn có người có thú hạch. Nhìn Lôi Cương, tên nhóc nở nụ cười, nói, không biết đạo hữu có được thú hạch cấp mấy, vừa nói, y vừa đưa Lôi Cương qua đám người đi vào bên trong. Cả hai để lại sau lưng ánh mắt ghen tị của đám người tu luyện. Trong đám đông, có một gã thanh niên mặt mày trông rất gian dảo nhìn thấy thân hình cao to của Lôi Cương mà sáng mắt lên rồi nhanh chóng biến mất. Đi vào trong trung tâm giao dịch Lôi Cương bị sự xa hoa của nó làm cho kinh ngạc. Một quả cầu ánh sáng lơ lửng ở phía trên, chiếu ánh sáng vàng xuống bên dưới. Không biết người tu luyện ăn mặc đẹp đẽ đang cẩn thận tìm kiếm vật phẩm cần thiết cho mình. Lý ca, vị đạo hữu này tới muốn dùng thú hạch để đổi lấy linh khí. Tên sai vặt đưa Lôi Cương tới một cái quầy trong đại điện. Một người trung niên nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên rồi hỏi. Không biết đạo hữu có được thú hạch của linh thú cấp mấy? Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full cấp 4 trung phẩm. Lôi Cương lên tiếng, tên sai vặt và người trung niên cùng giật mình kinh hãi quan sát Lôi Cương một cách cẩn thận từ trên xuống dưới. Nhìn hắn cũng chưa vượt quá 20 tuổi vậy mà không ngờ lại có được một viên thú hạch cấp 4. Chẳng lẽ hắn nhặt được, lập tức ánh mắt của cả hai nhìn Lôi Cương có chút ghen ghét. Nhưng không hổ là trung tâm giao dịch của thành Vạn Đạo. Người trung niên nhanh chóng áp chế sự khiếp sợ trong lòng, lấy một tờ giấy và bút nhìn Lôi Cương nói. Không biết đạo hữu cần linh khí như thế nào? Cấp mấy, Lôi Cương nhìn người trung niên một lúc rồi lắc đầu, nói. Ta chỉ cần tông sư cổ đạo nâng cấp cho thanh kiếm này là được. Lôi Cương từ từ lấy trong giới chỉ ra hư kiếm rồi nói. Cả hai người kia kinh ngạc mà nhìn hư kiếm, chợt gã sai vặt định tiếp nhận hư kiếm thì bị Lôi Cương ngăn lại. Người không cầm được, Lôi Cương nói, một thanh kiếm nặng ngàn cân phải là cường giả cương thể mới có thể cầm lấy, đừng nói là gã sai vặt. Gã sai vặt nghe Lôi Cương nói vậy, nét mặt có chút xấu hổ mà đổ mặt. Ánh mắt y có sự tức giận, nhìn Lôi Cương không còn tốt đẹp như trước. Lôi Cương thở dài, cũng không có ý định giải thích. Người trung niên kinh ngạc nhìn Lôi Cương rồi nói, xin đạo hữu hãy lấy ra thú hạch của linh thú để giám định. Lôi Cương gật đầu lấy từ trong giới chỉ ra thú hạch của Lân Thiên Thú. Viên thú hạch to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ thu hút sự chú ý của rất nhiều người có trong trung tâm giao dịch. Thú hạch của linh thú cấp 4 trung phẩm, có người nhanh chóng nhận ra mà kêu lên, không biết tên tiểu tử này nhặt được ở đâu mà có được. Góc truyện audio.com, thú hạch cao cấp đến vậy, những âm thanh ghen tị vang lên liên tục, người trung niên nhìn chằm chằm viên thú hạch một cách say mê. Thật lâu sau mới tỉnh lại, gương mặt kích động ửng hồng mà nói. Người đưa thú hạch và kiếm cho ta, Lôi Cương sừng sốt rồi lắc đầu, nói, không được, xin ngươi hãy đưa ta đi gặp tông sư cổ đạo. Ta cần phải nói rõ tình hình của thanh kiếm này. Người trung niên biến sắc hơi khó xử, nói. Đạo hữu, tông sư cổ đạo không tiếp khách. Lôi Cương nghe thấy vậy gật đầu rồi quay người mà đi. Đối với việc hư kiếm không thăng cấp đối với Lôi Cương cũng không quá cần thiết. Nếu có thể thì hắn sẽ đi tìm luyện hư. Không phải là hắn không tin trung tâm giao dịch nhưng hư kiếm đối với hắn quá mức quan trọng. Hơn nữa, sức nặng của hư kiếm không tăng lên thì có cường hóa cũng không có nhiều tác dụng. Đạo hữu, khoan đã, người trung niên thấy Lôi Cương xoay người rời đi mà tức đến hộc máu. Một viên thú hạch của linh thú cấp 4 có thể nói là giao dịch lớn nhất ở đây trong lần này. Lôi Cương dừng lại quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên. Ngươi chờ một lát, ta đi thông báo xem có thể được hay không. Người trung niên có chút lo lắng. Lôi Cương gật đầu, nói. Được, ta ở đây chờ ngươi. Nghe thấy vậy, người trung niên vội vàng rời khỏi, đi qua một cánh cửa lớn của trung tâm giao dịch. Gã sai vặt đứng một bên, hiển nhiên là lời nói vừa rồi của Lôi Cương khiến cho y không thấy thoải mái. Lôi Cương liếc nhìn gã thì thấy cũng chỉ khoảng chừng 17, 18 tuổi nên có chút không đành lòng mà nói. Ta cũng không nói đùa với ngươi, thanh kiếm này thực sự là ngươi không cầm được,